Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, Uchiha Fugaku đến. Đối mặt Takigakurei đòi hỏi thất vĩ sự tình, Konoha khẳng định không đồng ý, nói nhảm, nếu là đồng ý liền muốn đem vĩ thú từ Shinosuke trong cơ thể rút ra. Đây không phải là muốn Shinosuke mệnh a. Đệ Tam coi như tại không quả quyết, cũng sẽ không cầm con trai mình sinh mệnh nói đùa. Với lại Shinosuke đã trở thành giới ninja thứ nhất, Konoha cũng không người nào dám đối Shinosuke động võ. Dù sao cũng phải tới nói, liền là không đáp ứng. Thất vĩ các ngươi Takigakurei là không cần suy nghĩ, Konoha tuyệt đối là sẽ không trả lại cho các ngươi. Bất quá Konoha có thể từ một số phương diện đền bù các ngươi một chút. Dù sao Takigakurei nói thế nào cũng là Konoha đồng minh thôn. Với lại cái này đồng minh vẫn là từ sơ đại khi đó liền tạo dựng lên. Mặc dù bây giờ cái này tiểu đệ không thế nào nghe lời, nhưng làm đại ca, từ nhỏ đệ nơi đó cướp đi đối phương thứ trọng yếu nhất. Với lại chiếm đoạt, không trả lại hắn. Nói tóm lại vẫn là có sai lầm đại ca phong phạm. Cho nên đến cho tiểu đệ một chút chỗ tốt. Không sau đó người đi ra bên ngoài nói lung tung đại ca nói xấu, hủy thanh danh của đại ca vậy cũng không tốt. Đối mặt Konoha vị đại ca kia cách làm, Takigakurei cũng chỉ có thể dưng dưng đáp ứng. Không đáp ứng lại có thể thế nào? Bức Konoha giao ra thất vĩ. Lấy Takigakurei chút thực lực ấy, Konoha đoán chừng chỉ cần phái ra một cái 120 Kage cấp cường giả liền có thể đem thôn xóm bọn họ đều tiêu diệt. Người ta hiện tại tình thế so với ngươi còn mạnh hơn. Hiện tại thôn lại ra một cái giới ninja chi thần, danh tiếng có thể nói giới ninja thứ nhất, có thể cho ngươi một chút chỗ tốt, ngươi liền vụng trộm vui a. Thế là cầm chỗ tốt, Takigakurei liền trực tiếp rời khỏi Konoha. Tsunagakurei bên kia ngược lại là không có phái người đến Konoha lấy thuyết pháp. Bọn hắn cũng không có lý do này tới. Dù sao nói thế nào lúc ấy Konoha cùng Tsunagakurei là tại khai chiến. Shinosuke biến thành thất vĩ đại náo các ngươi Tsunagakurei, đồng thời còn thả ra Sukaku. Đó cũng là các ngươi đáng đời. Ai bảo các ngươi cùng Konoha đối nghịch. Một lần kia Shinosuke nếu như ra tay lại hung ác một chút, đoán chừng Tsunagakurei nói không chừng liền bị diệt. Hiện tại Konoha cường thế vô cùng, Tsunagakurei cho hắn 10 cái gan cũng không dám tìm Konoha lấy thuyết pháp. Lần thứ 3 giới ninja đại chiến còn chưa kết thúc, Kumogakurei tiếp nhận Konoha gậy truyền tay, cùng Ngwagakurei vừa lên, mà Konoha mang theo người thắng tư thái, chính thức thối lui ra khỏi 3 trận chiến sân khấu. Đối với lần này 3 trận chiến, ngoại trừ ngay từ đầu Shinosuke đánh bại Tsunagakurei, cái sau đầu hàng, sau đó Konoha từ đối phương nơi đó đạt được to lớn bồi thường. Đây là lừa. Bất quá Konoha cùng nhăm ẩn phương diện chiến tranh, tử thương ninja không sai biệt lắm tại 4.000 tả hữu, mà nhăm ẩn chỗ bồi thường chỉ là 3 cái S cấp nhẫn thuật. Cái này đợt Konoha xem như thua lỗ, tử vong ninja bồi thường Kindo đến Konoha mình ra mới được. Tốt tại lần trước từ Tsunagakurei bên kia hoặc cách xù bồi thường. Không phải cái này bồi thường nói không chừng còn chưa đủ. Đến hướng Hòa Quốc đưa tay đòi tiền. Trở về hòa bình về sau Konoha. Lần nữa biến cùng thường ngày. Các thôn dân trên mặt cũng không có chiến tranh mù mịt. Lòng tràn đầy vui vẻ cùng kích động thảo luận lần này chiến tranh nội dung. Về phần các thôn dân nâng lên số lần nhiều nhất Shinosuke, mấy ngày nay đều thì đàng hoàng đợi trong nhà. Dĩ nhiên không phải cùng Nana 333, mà là tại nghiên cứu Iwagakurei cho 3 cái kia S cấp nhẫn thuật. Chokazugan no Jutsu, siêu khinh nham chi thuật, Jin Tần, cái này ba cái nhẫn thuật là Shinosuke hướng Iwagakurei yêu cầu bồi thường. Cũng chính là bởi vì Konoha chỉ cần cái này ba cái nhẫn thuật, Iwagakurei phương diện mới sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng mình chiến bại. Hiện tại Shinosuke trọng điểm nghiên cứu nhẫn thuật tự nhiên là siêu khinh nham chi thuật. Dù sao đây chính là có thể làm cho hắn bay lên nhẫn thuật. Đây chính là Shinosuke vị này mới giới ninja chi thần đều rất hướng tới. Vì nắm chặt hiểu rõ cái này nhẫn thuật, Shinosuke ngay cả chỉ đạo Jonin làm việc, đều ném cho mình ảnh phân thân, để ảnh phân thân mang Ruri, Asuma cùng Gai làm nhiệm vụ. Shinosuke, Nana từ cổng đi đến. Thế nào? Shinosuke nhìn cuốn sách trong tay, không ngẩng đầu, xem ra lại là rất chăm chú. Đối với cái này Nana cũng không thèm để ý. Nhu hòa nói, tỷ phu tới, tỷ phu. Nghe vậy Shinosuke thả ra trong tay quyển trục. Nana miệng bên trong tỷ phu hẳn là hắn tiện nghi đại tỷ phu Fugaku. Hắn tới làm gì? Đối với đại tỷ phu đột nhiên tới đến, Shinosuke hơi nghi hoặc một chút. Người ta hiện tại thế nhưng là gia tộc Uchiha tộc trưởng, một ngày trăm công ngàn việc, địa vị còn rất cao, làm sao hôm nay đột nhiên chạy đến nhà mình? Ngươi đem tỷ phu đưa đến phòng khách, ta lập tức liền đi qua. Shinosuke nói xong đem quyển trục thả tiến gian phòng bên trong nhỏ hốc tối, lại dùng phong ấn thuật phong ấn. Làm xong sau, hắn mới rời phòng hướng phòng khách đi đến. Trong phòng khách, đại tỷ phu Fugaku đã ngồi xuống ghế, cùng Nana trò chuyện. Shinosuke đi qua vừa cười vừa nói, đại tỷ phu, người đây cũng là lần đầu tiên tới nhà ta a. Nói xong hắn còn nhìn một chút Fugaku bên cạnh đại khái 3 tuổi khoảng chừng tiểu nam hài, nhìn xem ngược lại là phi thường đáng yêu. Không cần nghĩ cũng biết cái này tiểu nam hài là ai. Đứa bé trai này cũng chính tò mò nhìn Shinosuke. Nana cho Shinosuke còn có Fugaku rót một ly trà, sau đó lặng lặng ngồi ở một bên, rất là nhu thuận. Nghe được Shinosuke trêu chọc, Fugaku âm thầm cười một cái, nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một hớp nói, hôm nay ta tới là có chuyện nhờ ngươi. Nghe được Fugaku, Shinosuke lập tức đến hứng thú, chậm rãi nói, còn có chuyện gì là ngươi vị này gia tộc Uchiha tộc trưởng không thể làm được? Từ khi gia tộc Uchiha phái chủ chiến trưởng lão bị Shinosuke xử lý về sau, gia tộc Uchiha bên trong đã là phái chủ hòa một nhà độc đại, mà Fugaku vị tộc trưởng này có thể nói là nắm quyền lớn. Uchiha đại trưởng lão quyền lợi hiện tại cũng không có hắn đại. Cũng bởi vì phương diện này, đệ tam cùng Konoha phương diện cũng bắt đầu dần dần trọng dụng gia tộc Uchiha ninja. Từ khía cạnh thêm bên trong Fugaku vị tộc trưởng này quyền hành, mà bây giờ đối phương thật có cầu mình, mặc dù nói mình hẳn là đoán được, bất quá cụ thể là không là chuyện này còn không thể xác định. Đây là con của ta, Itachi, Uchiha Itachi. Fugaku chỉ mình bên cạnh nam hài, trong mắt tràn đầy yêu chiều chi sắc. Đây là hắn đứa bé thứ nhất, có lẽ cũng là tương lai gia tộc Uchiha tộc trưởng. Ân, Shinosuke gật gật đầu. Uchiha Itachi, danh tự như sấm bên tai. Nếu không phải trận có thích hợp hay không, Shinosuke đoán chừng đều muốn nói cửu ngưỡng đại danh những lời này. Uchiha Itachi, gia hỏa này thế nhưng là cùng Jiraiya giống nhau là thuộc về Konoha ninja bộ này anime ở trong linh hồn nhân vật, với lại cũng là nhất là tính chất bi kịch nhân vật. So sánh Jiraiya, gia hỏa này chỉ là cuối cùng chết có chút bi thảm, bị đệ tử của mình cho xử lý. Nhưng giai đoạn trước không cần qua quá tiêu sái, nhưng là Uchiha Itachi, hắn ngắn ngủi một đời, cơ hồ đều ở vào bi thảm vòng xoáy ở trong. Một vị kẹp ở Konoha, gia tộc, đệ đệ, ba cái ở giữa nhân vật, một vị thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh nhân vật, một vị dùng tính mạng của mình tự viết cái gì là một vị chân chính đệ khống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,